Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, 111 ký túc xá nữ kinh hiện bầm thay. Cục cảnh sát bên này Triệu Minh ở biết được một ít bước đầu thi kiểm báo cáo lúc sau cũng là xác. Mặt ngưng trọng, cái kia, các người nữ nhi có hay không giao bạn trai gì đó? Hoặc là cùng nào đó nam sinh đi tương đối gần a? Triệu Minh lời này vừa ra, này lệ viện viện cha mẹ sắc mặt lập tức thay đổi. Kia nữ nhân tư thế hình như là xông lên đi liền phải đi đánh Triệu Minh giống nhau, các ngươi tâm. Tình, ta đều có thể lý giải, nhưng là các ngươi cũng muốn phối hợp chúng ta công tác a. Người nữ nhi chết chúng ta đều không nghĩ nhìn đến, cho nên mới tưởng thỉnh các ngươi hảo hảo hồi ức hạ. Hắn hay không có lui tới tương đối chặt chẽ nam sinh. Triệu Minh hỏi nửa ngày cũng là không có đầu mối. Chỉ có thể ngược lại đem tầm mắt tập trung ở giờ phút này còn ở bệnh viện nằm viện Cao Tiêu Lam. Triệu Minh cùng Lý Nại đến bệnh viện thời điểm. Chỉ có Cao Tiêu Lam cùng nàng biểu tỷ. Nàng biểu tỷ chính cấp Cao Tiêu Lam uy cơm. Nhưng là Cao Tiêu Lam lại một chút đồ vật đều không ăn. Cảnh sát đồng chí, các ngươi tới rồi. Các ngươi mau ngồi đi. Cao Tiêu Lam biểu tỷ tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Nhìn Cao Tiêu Lam có vẻ thập phần bất đắc dĩ. Cái này Cao Tiêu Lam mấy ngày nay nhìn qua tiểu tụy đến không được. Hơn nữa luôn là đem chính mình cuộn tròn lên. Bất hòa bất luận kẻ nào nói chuyện. Nàng là bọn họ ban học tập ủy viên. Thoạt nhìn có chút ngốc. Bất quá học tập thành tích thực hảo. Ở trường học cùng lệ viện viện quan hệ xem như tương đối tốt. Tiêu Lam, cái kia, thúc thúc có chút vấn đề muốn hỏi ngươi một chút. Triệu Minh ngồi ở đầu giường, đôi tay vừa mới chạm vào Cao Tiêu Lam thời điểm, Cao Tiêu Lam liền toàn bộ thân mình đều co rúm lại một chút. Sau đó đem chính mình cuộn tròn lợi hại hơn, cả người thân mình đều là run bần bật, trong miệng mặt lải nhải không biết đang nói cái gì. Ai, chính là bị viện viện sự tình cấp dọa tới rồi. Hai tử con nhỏ. Này Cao Tiêu Lam biểu tỷ nhìn qua là đọc đại học tuổi tác. Thoạt nhìn còn xem như trầm ổn. Hơn nữa từ Cao Tiêu Lam nằm viện bắt đầu. Cái này biểu tỷ chính là vẫn luôn đều ở. Cùng Triệu Minh bọn họ cũng coi như là quen thuộc. Kỳ thật loại chuyện này. Chính là đại nhân đã trải qua. Này tâm lý thừa nhận năng lực yếu ớt. Phỏng chừng cũng sẽ lưu lại bóng ma. Huống chi là loại này hay từ đâu. Tiêu Lam. Thúc thúc chỉ là muốn hỏi ngươi một chút, viện viện ở trong trường học mặt có hay không cái gì lui tới chặt chẽ nam sinh à? Cao Tiêu Lam vừa nghe lời này, cả người đều cứng lại rồi, bởi vì nàng vốn dĩ cả người là cái loại này run bần bật. Nhưng là giờ phút này Cao Tiêu Lam lại nháy mắt cứng lại rồi. Tuy rằng chỉ là một lát, nhưng là bất quá là cái choai choai hài tử, tất cả mọi người xem rành mạch, không có. Không có, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Cao Tiêu Lam nói đem chính mình xúc đến càng khẩn, hơn nữa vẫn luôn lắc đầu. Triệu Minh cùng Lý Nại liếc nhau, biết nơi này khẳng định có mưu nị. Tiêu Lam, ngươi cùng viện viện là tốt nhất bằng hữu. Hiện tại viện viện đi rồi, bị người xấu khi dễ. Ta cũng biết ngươi cũng bị người xấu khi dễ, nhưng là ngươi phải biết rằng, ngươi không nói nói. Chúng ta cũng không biết người xấu là ai. Chúng ta như thế nào chảo người xấu đâu. Triệu Minh kiên nhẫn nói. Này Lý Nại như thế nào cảm thấy này đội trưởng nói như vậy. Như vậy làm người cảm thấy thật đến hoảng đâu. Viện viện mang thai, nàng mang thai. Ta không biết, ta không biết. A, nói Cao Tiêu Lam che lại lỗ tai liền bắt đầu kinh thanh thét chói tai. Cao Tiêu Lam biểu tỷ đi qua đi. Một tay đem Cao Tiêu Lam ôm vào trong ngực mặt, nhẹ nhàng trấn an, hảo hảo, Tiêu Lam, đừng sợ, biểu tỷ ở chỗ này đâu, đừng sợ ha, đừng sợ, đều đi qua, Cao Tiêu Lam cảm xúc dần dần bình phục, nhưng là trừ bỏ biết chân tướng Triệu Minh cùng Lý Nại. Cao Tiêu Lam biểu tỷ sắc mặt nhìn qua hiển nhiên là thu được kinh hách. Cái này lệ viện viện bất quá là 15 tuổi. Vẫn là cái cao một học sinh, như thế nào sẽ hảo hảo mà mang thai đâu. Nàng nhẹ nhàng chụp phủi Cao Tiêu Lam phần lưng. Hảo hảo, Tiêu Lam, không có việc gì, ngươi liền cùng cảnh sát thúc thúc nói ngươi biết là được. Đừng sợ, những cái đó người xấu đã sẽ không tới khi dễ ngươi. Cao Tiêu Lam hơi hơi ngẩng đầu. Cao Tiêu Lam đầu tóc không dài, mang một bộ kính cận, thoạt nhìn thập phần đơn giản mộc mạc, chỉ là hắn trên mặt, đôi mắt mặt trên đều là ứ thanh, thoạt nhìn cũng là thực sự làm người đau lòng, đặc biệt là nàng mắt phải giác, toàn bộ hữu dụng băng gạc bao vây lại, nghe nói nếu là đám kia hai tử mới hạ thủ trọng một chút nói. Phòng trừng này con mắt có thể trực tiếp phế bỏ, có một ngày hạ tiết tự học buổi tối. Viện viện nói muốn lưu lại đem tác nghiệp viết xong, nhưng là thẳng đến sắp tắt đèn viện viện mới trở lại phòng ngủ. Cao Tiêu Lam khóc sướt mướt, nói chuyện thanh âm cũng là đứt quãng. Lý Nại chạy nhanh lấy ra bút ghi âm cùng một cái ký lục bồn. Chuẩn bị ký lục khi đó mọi người đều ngủ, chúng ta ký túc xá người đều bất hòa chúng ta hai người nói chuyện. Bởi vì nếu là cùng chúng ta nói chuyện nói, sẽ đã chịu đám kia người ẩu đả, ta liền đem ta thủy cấp Tiêu Lam dùng. Tiêu Lam đi đường tư thế rất kỳ quái, hơn nữa trên mặt có thương tích, ta hỏi nàng cũng không nói, nhưng là ta nhìn đến nàng quần mặt trên có huyết, nhưng là ta nhớ rõ nàng rõ ràng không có tới nghỉ lễ. Ta tưởng bị đánh thời điểm địa phương khác dính đi lên, liền không có nghĩ nhiều, thẳng đến. Cao Tiêu Lam nói trực tiếp lại đem đầu xúc ở trong chăn mặt. Bắt đầu nức nở lên, Cao Tiêu Lam biểu tỉ nhẹ nhàng vỗ Cao Tiêu Lam phần lưng. Ý đồ hòa hoãn nàng nôn nóng cảm xúc, nhưng là Cao Tiêu Lam tựa hồ thực hoảng sợ, chỉ là trong miệng mặt ô ương nói cái gì. Nhưng là nghe không rõ ràng lắm đang nói cái gì. Triệu Minh cùng Lý Nại hai mặt nhìn nhau, đều là có chút mờ mịt. Tiêu Lam, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, thúc thúc đi trước, đối với một cái đồng dạng chỉ có 15 tuổi nữ sinh tới nói. Trước mắt thấy chính mình bạn tốt chết ở chính mình trước mặt lúc sau. Chính mình thể xác và tinh thần cũng bị rất lớn đả kích. Nếu là làm cho bọn họ thật sự như là thẩm phạm nhân giống nhau lại đi chất vấn một người nữ sinh. Cho nàng thể xác và tinh thần nhất định sẽ tạo thành lần thứ hai thương tổn, cảnh sát đồng chí. Ngài nếu không trước rời đi đi, nếu là có cái gì vấn đề nói, ta sẽ liên hệ của các ngươi. Cao Tiêu Lam biểu tỉ hướng về phía Triệu Minh cười cười. Triệu Minh gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, đột nhiên quần áo vạt áo đã bị kéo lại, Triệu Minh quay đầu lại thời điểm. Phát hiện Cao Tiêu Lam một đôi còn có vết thương tay gắt gao nắm lấy Triệu Minh quần áo. Cao Tiêu Lam hơi hơi ngẩng đầu nhìn Triệu Minh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Viện viện nói nàng mang thai, có một lần học thể dục, viện viện đem ta kéo đến WC nói, nàng nghỉ lễ chậm lại, nàng nói ngày đó buổi tối các nàng đem nàng kéo ra ngoài. Viện viện nói, đi còn có một cái nam sinh. Người kia là Mạc Ngưng bạn trai, Mạc Ngưng tên này Triệu Minh rất quen thuộc, bởi vì ở đám kia đánh người học sinh chung, nữ nhân này xem như khởi tới rồi đi đầu tác dụng. Triệu Minh cùng Lý Nại cho nhau nhìn thoáng qua. Tựa hồ đều minh bạch một ít cái gì, nhưng là bên này Triệu Minh còn không có rời đi bệnh viện. Trường học bên kia điện thoại cơ liền tới rồi, bởi vì gần nhất cùng trường học lãnh đạo tiếp xúc tương đối nhiều. Cho nên Triệu Minh đối C thị trường trung học số 1 dãy số thập phần quen thuộc. Triệu đội trưởng, không hảo, chúng ta trường học lại đã xảy ra chuyện. Bên kia thanh âm thực dồn dập, Triệu Minh tiếp đón Lý Nại lái xe đi trường trung học số 1. Sao lại thế này, chúng ta lập tức qua đi. Bên kia đứt quãng, lăng là không có nói ra cái nguyên cơ tới. Mà căn cứ Triệu Minh kinh nghiệm, khẳng định không phải là đơn thuần bạo lực học đường án kiện. Có lẽ, Triệu Minh không dám hướng phía dưới giống, chạy nhanh cấp đồng thu luyện gọi điện thoại qua đi, đồng thu luyện giờ phút này đang ở ăn canh xem tư liệu. Nhận được điện thoại, nhìn thời gian, đã mau 12 giờ, cái này điểm hẳn là học sinh tan học ăn cơm thời gian A. Đã xảy ra chuyện gì tình A? Đồng thu luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn, tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Tới rồi hiện trường lúc sau, bọn họ sở hữu cảm quan tựa hồ đều ở trong nháy mắt kia mất đi cảm giác năng lực. Cái loại này tàn nhẫn cùng huyết tinh, so sánh với Vương Hỉ tử vong hiện trường, thật là chỉ có hơn chứ không kém, đồng tu luyện đến thời điểm. Triệu Minh cũng là vừa rồi đến trường học, cửa trường thưa thớt không có gì người. Hiện tại không phải hẳn là tan học thời điểm sao? Như thế nào học sinh đều còn không có ra tới? Này đã mau 12 giờ. Đồng tu luyện duỗi tay che che đỉnh đầu thái dương. Giờ phút này đúng là mặt trời chói chang nhô lên cao thời điểm. Trong không khí cũng đều là một trận sóng nhiệt. Đập vào mặt đánh úp lại. Vừa mới ra xe, cảm giác cả người đều đã bắt đầu nóng lên. Trường trung học số 1 từ trước đến nay đều này đây khắc nghiệt sưng. Nơi này giữa trưa học sinh là không có thời gian về nhà. Nhà ta có cái tiểu thân thích trước kia cũng là trường trung học số 1. Nơi này học sinh đều như là máy móc giống nhau. Giữa trưa thời gian chỉ có ngắn ngủn nửa giờ. Ăn cơm nghỉ ngơi, sau đó chính là bắt đầu làm bài tập. Phòng trường nghỉ trưa thời gian cũng chính là nửa giờ không đến đi. Cho nên giữa trưa trên cơ bản là không có học sinh về nhà. Triệu Minh nói lượng ra cảnh sát chứng. Bảo an lúc này mới yên tâm làm cho bọn họ đoàn người đi vào. Mà trong trường học mặt vẫn là có học sinh ở bên ngoài lắc lư. Bất quá mỗi người đều là thần sắc vội vàng. Thấy được cảnh sát lại đây. Mỗi người sắc mặt đều là không tốt lắm. Triệu Minh bọn họ tưởng trước đó vài ngày lệ viện viện ra trường đại náo cổng trường khẩu. Này đó hai tử nhìn đến cảnh sát mới có thể như vậy thần sắc quái dị. Nhưng là thực hiển nhiên bọn họ sai rồi. Thực mau hiệu trưởng cùng một đám giáo lãnh đạo liền thần sắc hoảng loạn đi ra. Nhìn đến Triệu Minh bọn họ giống như là thấy được cứu tinh giống nhau. Các người đã tới, chúng ta trường học một cái vứt đi trong WC mặt. Ai, hiệu trưởng là cái hơn 50 tuổi lão nhân, địa trung hải kiểu tóc, làm hắn nhìn qua có chút buồn cười, bụng phệ, giá một bộ vô khung đôi mắt, thoạt nhìn cũng là cái loại này làm giáo dục người, phát hiện cái gì. Triệu Minh đi theo bọn họ nhanh chóng hướng trong trường học mặt đi. Thực mau liền đi qua khu dạy học, mà tới rồi mặt sau người càng ngày càng ít, này mặt sau còn không phải là nữ sinh chung cư sao? Mặt sau chính là nữ sinh chung cư, chúng ta trường học học sinh trụ bất mãn chung cư, cho nên thông thường đều sẽ có tầng lầu là không cần. Cái kia, hiệu trưởng liền đi rồi như vậy một đoạn đường, đã đầy đầu là hãn, bởi vì phía trước bạo lực học đường án tử, Triệu Minh đã từng tới nơi này xem qua hiện trường, có ấn tượng thôi, mà hiệu trưởng mang theo bọn họ đi vào vừa lúc là kia một chàng nữ sinh chung cư. Bởi vì học sinh giữa trưa đều là ở phòng học bên trong nghỉ ngơi. Cho nên nơi này có vẻ phá lệ yên lặng. Hơn nữa chung cư chung quanh thực vật rất nhiều. Thoạt nhìn thực u tĩnh. Mà đồng tu luyện chú ý tới đi theo cùng đi đến trường học lãnh đạo sắc mặt đều không phải rất đẹp. Châu đầu ghé tai không biết đang nói cái gì. Mà ký túc xá nữ lâu quản là cái nhìn qua hơn 50 tuổi. Cha con, tóc có chút hoa râm. Không nổi cặp mắt kia nhìn qua vẫn là thập phần khôn khéo giỏi giang. Nhìn đến có người lại đây, chỉ là cười lên, cùng bọn họ cùng nhau lên lầu. Có vấn đề chính là lầu 6 một gian WC. Trước đó vài ngày dưới lầu học sinh phản ánh nói trên lầu mặt có động tĩnh. Nhưng là ta không có để ý, tưởng học sinh đùa giỡn. Hôm nay ta đi mặt trên xem thời điểm. Liền phát hiện cái kia WC ngoài cửa cư nhiên chảy ra máu loãng. Này nữ sinh chung cư các tầng lầu đều thập phần an tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy bọn họ vài người đi đường thanh âm. Hơn nữa trên hành lang mặt ánh đèn mờ nhạt, ở trống vắng ký túc xá bên trong, tựa hồ đều có thể đủ nghe thấy cái loại này dày dẫm đạp tiếng vọng. Hơn nữa như thế nào cảm thấy có một chút âm trầm trầm cảm giác Bạch Thiếu Ngôn nhịn không được đánh. Cái dùng mình, cái này ký túc xá bên trong mặt đất là màu đen đá cẩm thạch. Nhưng là bị cây lau nhà kéo thực bóng loáng. Kia màu đen đá cẩm thạch đem toàn bộ tầng lầu làm cho càng thêm sâu thẳm, lầu 6 không có người. Chủ sao, Triệu Minh đi ở phía trước, cùng cái kia hiệu trưởng là song song đi. ký túc xá bên trong là cái loại này râm mát, nhưng là cái này hiệu trưởng trên mặt mặt mồ hôi vẫn là ở ngăn không được đi xuống rớt. Chúng ta trường học mỗi lần ký túc xá đều là trụ bất mãn. Kỳ thật lầu năm cũng là chỉ ở một nửa mà thôi. Học sinh trụ đến quá cao, hạ lên lầu cũng không có phương tiện, cho nên chúng ta tận lực đem ký túc xá đều lợi dụng lên. Bất quá 5-6 tầng trên cơ bản là không cần. Hiệu trưởng nói còn đem mắt kính bắt lấy tới lau mồ hôi, mấy ngày nay bởi vì lệ viện viện tự sát. Án tử, hắn đã bị mặt trên bộ môn đi tìm đi nói chuyện vài lần lời nói. Này nếu là lại xảy ra chuyện gì, hắn cái này hiệu trưởng phòng trường liền không cần làm, có thể trực tiếp dẹp đường hồi phủ, hắn có thể không khẩn trương sao? Bên kia lệ viện viện sự tình một đợt chưa bình, bên này lại toát ra tới chuyện này. Hắn trong lòng có thể không khẩn trương sao? Từ lầu 5 đến lầu 6 thang lầu là có thể nhìn ra được tới. Lầu 6 thật là thời gian dài không có người trụ, bởi vì đồng thu luyện mang theo màu trắng bao tay, ngón tay chỉ là nhẹ nhàng đụng vào một chút thang lầu tay vịn. Liền phát hiện một tầng thật dày cho bụi. Lâu quản A Di ngượng ngùng cười cười, lầu 6 không có người, cũng không có học sinh hội đi lên, cho nên chúng ta giống nhau khai giảng sơ mới có thể quét tước một lần. Hiện tại đã thực ô uế. Đồng thu luyện gật gật đầu, vỗ vỗ bao tay mặt trên cho bụi, tới rồi lầu 6, cái loại này quỷ dị cảm giác nháy mắt thổi quét mỗi người trong lòng. Bởi vì cái này tầng lầu sở hữu môn đều là gắt gao khóa trụ. Hơn nữa so sánh với phía trước 5 cái tầng lầu, có lẽ là tầng cao nhất duyên cớ, nơi này thoạt nhìn sáng ngời rất nhiều, nhưng là đi lên đi, cái loại này tiếng vọng thanh âm rất lớn, tựa hồ có thể nghe thấy một ít tiếng gió, ở toàn bộ tầng lầu chung quanh quẩn, mà kia một quán máu loãng. Càng là thập phần thấy được, vừa mới tiến vào hành lang, mọi người liền đều thấy từ trong WC mặt chảy ra máu loãng. Bởi vì WC tới gần cửa sổ vị trí, thái dương vừa lúc có thể bắn thẳng đến lại đây. Tất cả mọi người thật cẩn thận đi qua đi, đồng thu luyện cùng bạch thiếu ngôn mau bọn họ một bước đi. Tới, đồng thu luyện ngồi xổm xuống thân mình, căn bản không cần xem cũng biết là máu loãng. Chỉ là này máu loãng thực rõ ràng có vấn đề, bởi vì không mới mẻ, hơn nữa đã đọng lại. Nhưng là cái này máu bên trong cũng không phải thuần túy chỉ có máu. Không có đoán sai nói. Bên trong còn có rất nhiều hơi nước. Hôm nay mới phát hiện sao. Mấu chốt là đồng thu luyện cùng bạch thiếu ngôn. Hai mặt nhìn nhau. Bởi vì bọn họ đã nghe thấy được từ trong WC mặt bay ra hương vị. Cũng không phải cái gì WC hương vị. Hoặc là cống thoát nước chờ khác hương vị. Mà là một cổ thi xú vị. Bọn họ đối cái này hương vị thập phần quen thuộc, tuy rằng một cánh cửa cách chờ, nhưng là thời tiết nóng bức, này cổ hương vị vẫn là thực gai mũi, kỳ thật là dưới lầu học sinh giữa chưa trở về thượng WC. Nói là trên lầu mặt ở tích đồ vật xuống dưới, ta mới đi lên nhìn xem, vừa thấy cái này tình huống, ta liền lập tức cấp hiệu trưởng gọi điện thoại. Triệu Minh nhướng mày nhìn cái này phân đất viên hiệu trưởng. Kỳ thật đại gia trong lòng đều là rõ ràng, trường học ra việc này tình, hiện tại khẳng định là trông gà hóa quốc, nếu có thể đủ nội bộ tiêu hóa sự tình, xác định vững chắc không nghĩ làm người ngoài nhúng tay. Đồng thu luyện nhìn khóa cửa là treo ở trên cửa mặt, mà cái này môn hiển nhiên bị phá hư quá, hiện tại là có vài đạo dây thép quấn quanh trụ, hơn nữa cái này dây thép thực rõ ràng là tân. Bởi vì một chút gì xét đều không có, nếu là thời gian lâu, khẳng định sẽ có gì xét, nơi này chìa khóa ở nơi nào. Lâu quản A Di suy nghĩ trong chốc lát nơi này đã mấy năm không có người dùng qua. Chìa khóa đã sớm không biết đi nơi nào. Đồng thu luyện nhìn khóa cửa, Triệu đội trưởng, các ngươi tìm cái đồ vật đem nơi này dây thép cắt khai đi. Ta đi dưới lầu nhìn xem. Triệu Minh trực tiếp cầm lấy tới ở một bên phòng cháy phương tiện. Cái này tầng lầu phòng cháy thiết trí đã thực cổ xưa. Đã hoàn toàn không thể dùng, đồng thu luyện cùng bạch thiếu ngôn vừa mới đi xuống. liền thấy một người nữ sinh thần sắc hoảng loạn từ cùng lầu 6 WC đối diện WC ra tới. Thấy Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn, chỉ vào cái kia WC, huyết, có huyết, Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn lập tức đi vào WC. WC là cái loại này cùng rửa mặt gian liền ở bên nhau. Đi vào đầu tiên là học sinh rửa mặt địa phương, một cái cửa nhỏ đi vào lúc sau, mới là WC, hoàn toàn không có dị thường a, nhưng là Đồng Thu Luyện ngẩng đầu vừa thấy, tuyết trắng trên đỉnh mặt, cư nhiên bị vựng nhiễm ra tảng lớn màu đỏ, ở WC bốn cái rác chung trong đó một góc, vựng nhiễm ra tới một khối to địa phương, Bạch Thiếu Ngôn trực tiếp dẫm lên trên bồn cầu đi. Duỗi tay sờ sờ cái kia bị vựng nhiễm địa phương, phóng tới cái mũi trước mặt nghe nghe, hướng về phía Đồng Thu Luyện gật gật đầu, cư nhiên thật đúng là chính là vết máu, người này muốn chảy nhiều ít huyết, mới có thể thẩm thấu tới rồi tiếp theo cái tầng lầu. Bất quá Đồng Thu Luyện quan sát một chút, này building, từ bên ngoài xem thời điểm, cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng là bên trong thoạt nhìn tựa hồ đã thực cổ xưa. Đặc biệt là trên trần nhà bột mì xoát vôi cao, có một ít thật nhỏ vết dạn, phòng trừng cái này ký túc xá ở kiến thành thời điểm. WC buồng vệ sinh không thấm nước phương tiện làm giống nhau đi. Mà Đồng Thu Luyện còn ở đánh giá kia chỗ trần nhà thời điểm. Trên lầu mặt truyền đến cái kia nữ tốc quản tiếng thét chói tai âm. Trong đó còn kèm theo hoảng loạn tiếng bước chân. Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn chạy nhanh hướng trên lầu mặt hướng. Phát hiện vốn đang là vây quanh ở cái kia WC mọi người. Giờ phút này đều này đây một loại né xa ba thước tư thái. Đặc biệt là Triệu Minh cùng Lý Nại đều là sắc mặt trắng bệch. Nhìn đến Đồng Thu Luyện lại đây. Chỉ là chỉ kia nói đã bị phá khai môn, mà kia mấy cái trường học lãnh đạo còn lại là đã ở một bên. Đỡ vách tường. Kia tư thế hình như là lập tức liền phải té xỉu. Đặc biệt là trong đó có hai người cư nhiên trực tiếp liền phun ra lên. Nữ túc quản còn lại là đem thân mình cuộn tròn ở một bên. Cả người đều là run bần bật, toàn bộ trong không khí lập tức tràn ngập nổi lên nôn toan xú hương vị, hơn nữa càng tới gần cạnh cửa. Càng là có thể ngửi được kia một cổ thi thể hư thối hương vị. Triệu Minh ở một bên dựa vào trên tường mặt. Thật sâu hít một hơi, kia sắc mặt cũng là trắng bệch, làm sao vậy, Bạch Thiếu Ngôn nhịn không được hỏi một câu, mà hắn cũng trước Đồng Thu Luyện một bước tới rồi cửa. Lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng hắn cũng là bị hoảng sợ, Đồng Thu Luyện vừa mới thay đổi một bộ bao tay, vừa mới đem bao tay mang hảo, vừa nhấc đầu, lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng cũng là đem bọn họ dọa tới rồi. Trong WC mặt nước máy chảy thật nhỏ dòng nước, mà thi thể toàn bộ đem bơm nước địa phương ngăn chặn. Lúc này mới tạo thành toàn bộ máu hỗn tạp dòng nước ra tới. Hơn nữa toàn bộ trong WC mặt đều là tràn ngập một cổ tanh hôi hương vị. Màu đỏ nhạt máu loãng tràn ngập toàn bộ mặt đất, mà ở WC rửa mặt trên đài mặt, có một cái nồi cơm điện đầu cắm hiện tại còn liền ở lỗ cắm chỗ. Vừa mới ở dưới lầu thời điểm, Đồng Thu Luyện chú ý tới cái kia có lỗ cắm địa phương. Là hai cái đầu tệ máy giặt, mà ở nồi cơm điện chung quanh đã có một ít màu trắng dòi bọ ở mấp máy. Thoạt nhìn phá lệ ghê tởm, bởi vì cái này thi thể hoàn toàn đã không có tứ chi. Tứ chi hỗn độn phân bố ở WC các góc, mà phần đầu lại không biết ở nơi nào. Đồng Thu Luyện chậm rãi đi vào đi. Bên trong giọt nước nháy mắt hoàn toàn đi vào Đồng Thu Luyện nửa cái mơ u bàn chân. Đồng Thu Luyện đi qua đi, thi thể tách rời thập phần thô ráp, bởi vì bị thủy ngâm duyên cớ, toàn bộ thân thể đều bắt đầu sưng to, hơn nữa kia bại lộ ở bên ngoài miệng vết thương, đã có dòi bọ xuất hiện, hơn nữa bị thủy ngâm lúc sau. Trên cơ bản có thể lấy ra tài liệu rất ít. Đồng Thu Luyện đi đến cái kia nồi cơm điện phía trước. Thiếu chút nữa bị dọa đến, bởi vì người kia người chết đầu giờ phút này chính đặt ở nồi cơm điện bên trong. Hơn nữa bị nấu nửa thục, Đồng Thu Luyện hướng về phía Bạch Thiếu Ngôn phất phất tay. Bạch Thiếu Ngôn qua đi thiếu chút nữa không có trực tiếp nhổ ra. Lão sư, này mẹ nó, đặc quá ghê tởm, cái nào biến thái a? Chạy nhanh, đem đầu làm ra tới. Triệu Minh cùng Lý Nại, còn có mấy cái gan lớn, vừa mới vây quanh ở cửa nhìn trong chốc lát, vừa nghe đồng tu luyện nói lời này. Mọi người đôi mắt đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cái kia nồi cơm điện. Ngươi cẩn thận một chút, bị nấu không sai biệt lắm, ngươi đừng đem nhân ra ra thịt cấp lộng rớt. Nôn, ngoài cửa nháy mắt có một người nôn mửa lên. Đồng thu luyện xoay người nhìn nhìn ở cạnh cửa sắc mặt tái nhợt Triệu Minh cùng Lý Nại. Chạy nhanh thông chi nhân thủ lại đây đi. Hiện trường cần thiết lập tức phong tỏa. Hơn nữa thi thể cần thiết lập tức vận trở về. Thời tiết quá nhiệt, này thi thể đã trường giòi bọ. Chạy nhanh đi, leng keng, đột nhiên vang lên tiếng chuông. Tất cả mọi người bị hoảng sợ. Nguyên lai là tan học tiếng chuông. Đồng thu luyện nhìn nhìn đồng hồ. Đã một chút 40. Phòng chừng là học sinh nghỉ chưa kết thúc. Hai điểm nói nên đi học đi, ta lập tức đi thông chi nhân thủ lại đây. Triệu Minh nói đã bắt đầu gọi điện thoại. Mà bên ngoài mọi người không phải hai chân nhũn ra. Chính là sắc mặt trắng bệch. Này cũng không trách bọn họ bị dọa đến. Này thi thể nằm ở trong nước mặt. Còn bị tách rời tứ chi cùng phần đầu, lại bởi vì bị bọt nước quá sưng to duyên cớ, cơ hồ có thể rõ ràng thấy, tách rời bộ vị huyết nhục cùng dày đặc bạch cốt bạch thiếu ngôn ở một bên tương đối sạch sẽ địa. Phương thả một tầng bao ni lông, thật cẩn thận đem người chết đầu từ nồi cơm điện bên trong lấy ra. Mặt trên còn hảo, nhưng là phía dưới toàn bộ đã hư thối bất kham, mà nồi cơm điện bên trong còn có nấu lạn cạn. Thoạt nhìn phá lệ thấm người, đồng thu luyện nhìn nhìn chung quanh. Đem người chết tư chi chậm rãi khâu tới rồi cùng nhau. Mặt vỡ đều không phải thực chỉnh tề. Đồng thu luyện đi tới bên trong WC. WC cũng là bị máu loãng bao phủ. Mà mỗi cái trong WC mặt thoạt nhìn đều vẫn là rất sạch sẽ. Đồng thu luyện đi tới cái kia vựng nhiễm tới rồi tiếp theo cái tầng lầu địa phương. Có lẽ là cái này địa phương không thấm nước làm tương đối kém đi. Máu loãng thẩm thấu tới rồi phía dưới, thực mau tới người liền đem thi thể đều khuân vác đi trở về. Bởi vì học sinh đều ở đi học, cho nên nhưng thật ra không có khiến cho bao lớn động tĩnh. Chỉ là bên ngoài không biết nơi nào tới một đám phóng viên. Vây chắn ở trường học cổng lớn. Làm cho cảnh sát không thể không đem trường học quanh thân đều thiết cảnh giới tuyến, đồng thu luyện. Lưu tại hiện trường khắp nơi kiểm tra rồi một chút, bởi vì thi thể bị trở đi lúc sau. Tràn ngập toàn bộ WC cùng rửa mặt gian máu loãng đều chậm rãi trốn. Tại hạ thủy khẩu địa phương để lại một ít tổ chức gia tiết. Cũng đã phân biệt không ra mấy thứ này rốt cuộc đều là nơi nào. Mà ở máu loãng bị hướng sạch sẽ lúc sau. Một phen tiểu đao lộ ra tới, chính là bình thường xách tay tiểu đao, đồng thu luyện đem dao nhỏ nhặt lên tới, vết đao địa phương có chỗ hồng, mặt trên còn dính liền này một ít huyết nhục nếu là hung thủ thật sự dùng chính là như vậy một cái. Hung khí nói, kia người này tố chất tâm lý muốn cỡ nào cường đại. Thứ này, nếu muốn cơ đoạn xương cốt, phòng chừng phải tốn phí không ít thời gian. Lão sư. Hiện trường sở hữu chứng vật đều đã lấy ra xong, chúng ta có thể đi trở về. Bạch Thiếu Ngôn nhìn nhìn bốn phía, tựa hồ đã không có gì có thể lấy ra đồ vật. Đồng thu luyện cũng một lần nữa đem hiện trường thăm dò một lần. Xác định không có bất luận cái gì đồ vật, lúc này mới chuẩn bị đi ra ngoài. Nhìn nhìn chính mình giày, đều đã bị máu loãng phao bằng da đều có chút nhũn ra. Đồng thu luyện đi ra ký túc xá thời điểm, thái dương ánh sáng vẫn là thập phần chói mắt lão sư. Ngươi nói cái này hung thủ là có bao nhiêu hung tàn a? Cư nhiên có thể ở ký túc xá nữ làm loại chuyện này. Kỳ thật trường học phải nói vẫn là dòng người tương đối dày đặc địa phương. Chẳng lẽ nói bọn họ liền không sợ hãi sao? Bạch Thiếu Ngôn nghĩ đến cái kia người chết thảm trạng. Không cấm vẫn là có chút lòng còn sợ hãi, đồng thu luyện chỉ là nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Cũng không nói lời nào, bởi vì nàng chỉ là thô sơ giản lược thăm dò thi thể. Cái này người chết vẫn là cái hay từ, nghĩ tới vừa mới chết đi không lâu lệ viện viện, hiện tại lại nhiều một khối thi thể. Đồng tu luyện trong lòng vẫn là thực không thoải mái, đặc biệt là hiện tại còn ở trong bệnh viện Cao Tiêu Lam. Nghe Triệu Minh nói kinh hách quá độ, hiện tại vẫn là cả ngày khẩn trương hề hề. Phòng trừng ở nàng trong lòng đã để lại bóng ma đi, đồng thu luyện vừa mới đến cục cảnh sát. Triệu Minh liền tiếp đón đồng thu luyện ăn trước điểm đồ vật. Đồng thu luyện lúc này mới cảm thấy chính mình này thân thể tựa hồ có chút phù phiếm. Phòng trừng là tới nghỉ lễ duyên cớ, thân thể vốn dĩ liền tương đối suy yếu đi, lại thăm dò hiện trường lăn lộn mau hai cái giờ. Giờ phút này cục cảnh sát nhà ăn đã không có gì người. Bạch Thiếu Ngôn đột nhiên không biết từ nơi nào mang sang một cái hộp cơm. Đẩy đến đồng thu luyện trước mặt, nhà, Tiêu đại ca sợ chính ngươi không đúng hạn ăn cơm, cơm đều cho ngươi chuẩn bị cho tốt, buổi sáng cho ta vừa mới giúp ngươi nhiệt qua. Đồng thu luyện hồ nghi nhìn thoáng qua Bạch Thiếu Ngôn, mở ra hộp cơm, tầng thứ nhất chính là các loại thức ăn, nghe hương vị, liền biết là trong nhà mặt đầu bếp làm, tầng thứ hai là cơm. Tầng thứ ba cư nhiên là trái cây. Đồng thu luyện cười cười, lấy ra di động, cấp Tiêu Hàn bát cái điện thoại. Tiêu Hàn giờ phút này đang ở mở họp, điện thoại chấn động thời điểm. Sở hữu cao tầng đều nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ý bảo ở làm báo cáo người trước đỉnh một chút, làm sao vậy? Đã 2 giờ rưỡi, ngươi đừng cùng ta nói. Ngươi hiện tại mới ăn cơm. Tiêu Hàn nhấp miệng mỉm cười. Tất cả mọi người cúi đầu, tuy rằng đều rất muốn bát quái một chút tổng tài, nhưng là này hội nghị thông cáo bắt đầu, tổng tài tra tấn người công phu cũng là rất lợi hại, chính là vừa mới ra một chuyến hiện trường. Chưa kịp ăn cơm mà thôi, ngươi đang làm gì? Đồng thu luyện một bên ăn cơm một bên gọi điện thoại. Kia hạnh phúc chi tình quả thực là bộc lộ ra ngoài a. Ta không có gì sự tình a. Công ty có thể có chuyện gì à? Nhàn rỗi đâu? Vậy ngươi buổi tối khi nào mới có thể tan tầm? Ta đi tiếp ngươi đi. Đồng thu luyện nhìn trong tầm tay. Đều đã 2 giờ rưỡi. 3 giờ khẳng định muốn vào phòng giải phẫu. Lần này án tử còn tương đối phức tạp. Phòng chừng một chốc khẳng định kết thúc không được. Phòng chừng muốn tới nửa đêm. Tiểu Bạch tiện đường đưa ta là được. Ngươi đừng tới đón ta. Ta cũng không hiểu khi nào mới có thể đủ kết thúc. Ngươi có thể đi về trước bồi bồi tiểu dịch. Bạch Thiếu Ngôn ngồi ở đồng thu luyện đối diện. Ăn nhà ăn cơm thừa canh cạn. Tiện đường, một chút đều không tiện đường được chứ. Nơi nào tiện đường, đúng rồi, đồng pháp y. Buổi sáng ta đi dò hỏi qua cái kia cùng lệ viện viện một cái phòng bệnh Cao Tiêu Lam. Nàng nói rất có thể lệ viện viện trong bụng hài tử là một cái kêu Mạc Ngưng nữ sinh bạn trai. Bất quá chúng ta ý đồ liên hệ người này, lại phát hiện người này như là nhân gian bốc hơi giống nhau. Hoàn toàn tìm không thấy người. Cái kia Mạc Ngưng nói nàng đã mấy ngày không có thấy quá nàng bạn trai. Lúc này mới cao một học sinh liền yêu đương a. Này, hiện tại hài tử như thế nào đều sớm như vậy thục a. Bạch Thiếu Ngôn một bên ăn cơm một bên cảm khái. Chúng ta khi còn nhỏ chính là thực ngây thơ. Chính là kéo cái tay nhỏ cũng không dám. Hiện tại hai tử đều như vậy mở ra à, đúng rồi. Trước đó vài ngày tin tức mặt trên không phải nói mỗi năm tới rồi khai giảng quý cũng là bệnh viện. Dòng người quý sao? Lý Nại lộ ra Bạch Sán Sán hàm răng. Nghe nói đi bệnh viện làm dòng người trẻ vị thành niên chiếm đại bộ phận. Này đó hai tử hoàn toàn không có loại này an toàn bảo hộ ý thức. Hơn nữa hai tử loại này tìm kiếm cái lạ tâm lý rất mạnh. Này vừa mới phát dục thiếu nam thiếu nữ khó tránh khỏi liền cái kia sao? Khụ khụ, Triệu Minh nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Này nếu là bọn họ mấy nam nhân cùng nhau nói liền tính. Này toàn trường còn có đồng thu luyện nữ nhân này đâu? Mấu chốt là đồng thu luyện hoàn toàn là không hề phản ứng cái loại này. Chỉ là chuyên tâm đang ăn cơm, đây chính là lời nói thật. Tin tức mặt trên đều nói. Cho nên a, hiện tại hai tử trưởng thành sớm quá nhiều. Rất nhiều học sinh trung học mang thai cũng có rất nhiều a. Này báo chí mặt trên không phải cũng là thường xuyên thấy sao? Lý Nại một bên đem cơm một bên nói, cái kia Mạc Ngưng bạn trai là làm gì đó. cũng là cái này trường học học sinh sao? Bạch Thiếu Ngôn hỏi một câu, trường học cao nhị học sinh. Nghe nói cũng không phải cái gì đệ tử tốt, không tư tiến thủ, cũng là lão sư đau đầu học sinh chi nhất, nghe nói 2-3 ngày trước liền mất tích, bất quá gia trưởng tưởng đi ra ngoài tiệm net bao đêm lên mạng. Loại sự tình này đêm không về ngủ cả ngày trốn học sự tình cũng thường xuyên phát sinh. Cho nên gia trưởng cùng trường học đều không có để ý. Triệu Minh bất đắc dĩ nói, hiện tại chúng ta đang ở tìm một ít tiệm net hỏi một chút đâu. Nhìn xem có hay không gặp qua hắn, Đồng Thu Luyện vẫn luôn đều không có nói cái gì, bởi vì nàng trực giác nói cho nàng, kia cổ thi thể rất có thể chính là cái này nam sinh. Chết người không phải nữ, xác thật là cái nam, cho nên Đồng Thu Luyện còn thập phần tò mò, một cái nam sinh là như thế nào tiến vào ký túc xá nữ. Hơn nữa vẫn là ở có quản lý viên dưới tình huống, đương Đồng Thu Luyện lại một lần nhìn thấy thi thể. Thời điểm, toàn bộ thi thể là đã bị formalin xử lý tốt lúc sau. Trên người mặt các loại vật phẩm đều đã bị đi trừ bỏ. Trên người mặt nhất lộ rõ đặc thù chính là ngực có một cái rõ ràng hình xăm. Này cấp xác nhận người chết thân phận cung cấp rất lớn tiện lợi. Người chết toàn bộ tứ chi cùng phần đầu đều đã làm rửa sạch. Hiện tại đã bị bày biện ở đã phóng địa phương, người chết mặt bộ. Bởi vì bị nấu đã mặt bộ toàn phi, toàn bộ mặt bộ đã hoàn toàn một chút công nhận độ. Người chết trên người mặt trừ bỏ tứ chi miệng vết thương ở ngoài. Cũng không có khác cái gì ngoại thương. Đồng Thu Luyện cẩn thận kiểm tra rồi một chút người chết sở hữu tứ chi cư nhiên phát hiện một chút. Dị thường, cái này, lão sư, làm sao vậy? Bạch Thiếu Ngôn đang ở bên cạnh phụ trách ký lục, liền thấy Đồng Thu Luyện nhìn mấy cái gãy chi, đang ở lặp lại rối rắm bộ dáng, hung thủ vì nữ tính. Không ngừng một người, Đồng Thu Luyện lời này nói xong, Bạch Thiếu Ngôn đều ngây ngẩn cả người. Hắn cũng nhìn cái này gãy chi, không có gì đặc biệt a, bởi vì ở ký túc xá nữ phát sinh án tử. Một cái nam sinh là có thể lừa dối quá quan tiến vào. Nếu là nói mấy cái nam sinh nói, này thật đúng là có điểm, như thế nào sẽ không ngừng một cái hung thủ. Bạch Thiếu Ngôn cũng là nhìn chằm chằm gãy chi nhìn hồi lâu. Lăng là không có nhìn ra thứ gì. Đồng Thu Luyện còn lại là đem cái kia từ hiện trường mang về tới dao nhỏ đặt ở bị tách rời xuống. Dưới tứ chi mặt trên khoa tay múa chân, từ cái này tứ chi mặt trên lề sách tới xem nói. Hung khí hẳn là cây đao này tử, bởi vì cây đao này tử không lớn, cho nên chỉ có thể thiết đến trong đó một cái bộ phận. Này cùng cái này tứ chi tình huống là ăn khớp, nhưng là ngươi nhìn xem cái này gãy chi. Đồng Thu Luyện chỉ vào một cái chân bộ gãy chi, ngay từ đầu lề sách vẫn là tương đối san bằng. Chỉ là tới rồi xương cốt thời điểm có chút khó khăn. Dùng khẳng định không phải này một cây đao tử. Đồng Thu Luyện khoa tay múa chân thời điểm. Bạch Thiếu Ngôn cũng ở nghiêm túc nhìn kia có lẽ là cái này hung thủ có hai thanh dao nhỏ đâu. Tiểu nhân này đem đánh rơi ở hiện trường. Đại cái kia mang đi đâu. Bạch Thiếu Ngôn vẫn là có chút nghi hoặc không đúng. Cắt gắng sức điểm bất đồng. Hẳn là trong đó một cái là thuận tay trái, mọi người luôn là thói quen dùng chính mình quen dùng tay tới cắt đồ vật. Huống chi là loại này cố sức tách rời thi thể. Hơn nữa, tách rời chân bộ thời điểm, mặt vỡ rõ ràng có hướng ra phía ngoài sườn nghiêng khuynh hướng. Này cùng một người thiết đồ vật thói quen có quan hệ, mà cánh tay cùng phần đầu đều là thập phần san bằng. Một người cắt thói quen sẽ không như vậy. Bạch Thiếu Ngôn khoa tay múa chân một chút, mỗi người thiết đồ vật thói quen xác thật là không giống nhau. Nơi này xuất hiện hai loại cắt thói quen, hơn nữa có một cái hung khí cũng đã biến mất, này liền không thể không dẫn người chú ý, mà bọn họ ở tàn lưu lấp kín cống thoát nước những cái đó. Ra tiết tàn lưu vật chung, cư nhiên lấy ra tới rồi một cái dài chừng tóc ti. Mười mấy centimet, tuyệt đối không có khả năng là người nam nhân này, bởi vì người nam nhân này đầu tóc thực đoàn, có thể ở hiện trường tàn lưu, liền tính không phải hung thủ nói, cũng là đồng lõa còn có cái kia nồi cơm điện. Thoạt nhìn thập phần cổ xưa. Hiện tại dùng nồi cơm điện xứ chất hoặc là plastic tài chất sẽ tương đối nhiều. Nhưng là cái này nồi cơm điện là thiết chất. Hơn nữa vẫn là cái loại này có gì xét nồi cơm điện. Thoạt nhìn có chút năm đầu. Cẩn thận kiểm tra nói. Cũng là hoàn toàn tìm không thấy cái gì có giá trị manh mối. Phỏng chừng cái này nồi cơm điện. Hiện tại ở thị trường nói cũng là mua không được. Cảm giác không có gì điều tra manh mối, bởi vì hiện trường thủy còn ở chảy. Hướng đi rồi cơ hồ sở hữu vân tay. Hơn nữa hiện trường máu loãng rất nhiều. Tổ chức gia tiết cũng là rất nhiều. Cơ hồ đều là người chết. Nếu là nói có nghi phạm, cũng thật sự hoàn toàn không có cách nào từ giữa đem nghi phạm ngăn cản lấy ra tới. Duy nhất manh mối. Đều chỉ hướng về phía lấy một phen tiểu đao cùng kia một sợi tóc ở người chết dạ dày bộ kiểm tra ra. Một bộ phận mê huyễn dược thành phần, người chết rất có khả năng là ở dùng mê huyễn dược lúc sau xuất hiện ngất lúc sau bị nghi phạm giết. Chết, nhưng là lầu 6 trên hành lang mặt cũng không có bất luận cái gì kéo túm dấu vết. Nữ sinh nói là rất khó kéo động một cái nam sinh. Huống chi cái này nam sinh thân cao tuy rằng chỉ là ở 1m7 tả hữu, nhưng là lại không phải thực gầy cái loại này. Nữ sinh nói vẫn là yêu cầu điểm sức lực, cũng chính là chỉ có một loại khả năng, người chết cùng nghi phạm là nhận thức, là chính hắn đi tới. Này mê huyễn dược, phỏng chừng cũng là hắn tự nguyện ăn vào đi, nói cách khác, khẳng định sẽ nháo ra rất lớn động tĩnh. Cái kia ký túc xá thực yên lặng. Nếu là ngày thường đi học thời điểm, một chút động tĩnh đều có thể nghe được rất rõ ràng. Này án phát thời gian phỏng chừng là ở học sinh tan học trở lại ký túc xá lúc sau phát sinh. Chỉ có thể nói nghi phạm lá gan còn là phi thường đại, đồng thu luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn sau khi chấm dứt, đã là 10 giờ nhiều. Đồng thu luyện xoa xoa bả vai, vừa mới thu thập thứ tốt, tới rồi Triệu Minh văn phòng cửa. Liền nghe thấy được bên trong một cái to lớn vang dội thanh âm. Triệu Minh, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Trong chốc lát một cái nữ học sinh nhảy lầu. Trong chốc lát một người đệ tử ở chung cư WC bị giết chết. Hiện tại toàn bộ xê thị làm cho sở hữu học sinh trung học cùng gia trưởng đều có chút nhân tâm hoảng. Sợ, ngươi nói một chút án này làm sao bây giờ? Cục trưởng. Cái này cũng không phải ta có thể khống chế a. Ta này không thôi kinh ở nghiêm túc làm việc sao? Triệu Minh nói chuyện hiển nhiên không có gì tự tin. Này đã là tháng này lần thứ mấy a? Từ Đồng Thanh Niên sự tình lúc sau. Cái này cục trưởng quả thực thành bọn họ văn phòng khách quen. Lâu lâu đều phải lại đây một lần. Ngươi không thể khống chế. Ngươi là không thể khống chế. Nhưng là ngươi có nghĩa vụ nhanh chóng phá án a. Ngươi nhìn xem này mấy tháng đều là chút cái gì tình a? Trong chốc lát biến thái ngược đồng án, trong chốc lát tiêu thi án, trong chốc lát chứ danh xí nghiệp gia bị hại. Ngươi nói một chút, này mấy tháng đều là làm sao vậy? Triệu Minh chỉ có thể cúi đầu nghe răn dạy. Ai, ta là cái cảnh sát, ta chỉ có thể quản phá án. Người này ra muốn giết người, ta như thế nào sớm cho kịp khống chế? Còn có thể đem bọn họ bóp chết ở trong nôi mặt sao? Ngươi cho ta là thần A. Loại này lời nói Triệu Minh cũng chỉ có thể ở trong lòng mặt hơi chút phun tào một chút thôi. Cho ta nắm chặt phá án. Án này phía trên rất coi trọng. Nhất định phải nắm chặt. Nói cục trưởng đẩy cửa ra liền đi ra ngoài. Thiếu chút nữa đụng phải đồng thu luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn. Cái này cục trưởng nơi nào có thể... Không quen biết đồng thu luyện a. Đối với đồng thu luyện lộ ra kia tiêu chuẩn tươi cười. Đồng pháp y, đây là vừa mới giải phẫu xong sao? Thật là vất vả, đồng thu luyện chỉ là mặt không đổi sắc gật gật đầu. Nhưng là đôi mắt dư quang thoáng nhìn phía sau một đám người. Đều là hướng về phía cục trưởng phần lưng bắt đầu xi xi. Bạch nhị thiếu gia cũng ở a. Gần nhất Bạch lão gia tử gần nhất thân thể thế nào? Bạch Thiếu Ngôn thiếu chút nữa khóe miệng run rẩy. Này đó làm quan muốn định bợ đối tượng vẫn là cái kia về hưu lão nhân. Chỉ có thể theo tiếng phụ họa, cùng hắn hàn huyên vài câu. Cục trưởng cười đưa bọn họ đi vào lúc sau. mới rời đi, phía trên lại thúc giục. Án này giữa trưa mới phát hiện, phía trên tin tức rất nhanh. Đồng Thu Luyện đem vừa mới Bạch Thiếu Ngôn ký lục bút ký chờ một ít nội dung giao cho Triệu Minh. Chỉ là bước đầu báo cáo, bởi vì rất nhiều chứng cứ hàng mẫu yêu cầu tiến thêm một bước kiểm nghiệm mới được. Trước mắt tư liệu liền nhiều như vậy, cái kia hiện trường giao nhỏ mặt trên có hoa cỏ đồ án. Phát hiện nữ sinh tóc dài, nghi phạm trước mắt tòa định chính là hai gã hoặc là hai gã trở lên nữ sinh. Người chết trên người mặt còn có hình xăm. Triệu Minh phiên giải phẫu ký lục gật gật đầu. Đồng pháp y, Tiểu Bạch, các ngươi đi về trước đi. Chúng ta bên này còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Này đó là căn cứ các ngươi cho ta người chết tử vong thời gian trường học video theo dõi. Phòng trường đêm nay lại muốn thức đêm, cà phê đều đã bị hảo. Triệu Minh tuy rằng cười, nhưng là thực rõ ràng không có gì tinh thần. Rốt cuộc bởi vì lệ viện viện tự sát án tử, bọn họ ngày hôm qua đã trắng đêm chưa ngủ. Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn vừa mới ra cục cảnh sát đại môn. Đồng Thu Luyện liền thấy mờ nhạt đèn đường phía dưới một hình bóng quen thuộc. Tựa hồ này cả ngày mỏi mệt đều tức khắc tan thành mây khói. Hết chương.